chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, nữ đế liền từ chúng ta tới thủ hộ. Kim Ti Trúc Quyền đã toàn bộ rơi vào đến Lan Xuyên đại lục thiên hạ tứ phương. Các đại tông môn, động thiên thánh địa bên trong, nhưng ở trên bầu trời lưu lại kim sắc quỹ tích, lại như cũ tản ra kỳ dị dị sắc, trọn vẹn yên lặng nửa ngày. Ngước đầu nhìn lên, thiên hạ tu sĩ rốt cục xa vào đến sôi trào. Hơn ngàn đạo Kim Ti Trúc Quyền, hơn ngàn cái bay hướng các đại tông môn thiệp mời. Bọn họ hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì. Thậm chí đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Như thế cuồn cuộn chi cảnh, thậm chí đã đủ để có thể xưng Lan Xuyên đại lục đếm từ ngàn năm nay số một. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, thế mà thật lại có cùng là đại đế cường giả đạo lữ cử hành đại hôn. Trọng yếu hơn là, lần này cử hành đại hôn không là người khác, thế nhưng là vị kia Thanh Nguyệt nữ đế a. Bất luận một vị nào đại đế cường giả có lẽ đều không thể gây nên như là này giống như xôn xao. Nhưng chỉ có Thanh Nguyệt nữ đế khác biệt, theo nữ đế theo đế lăng bên trong trở về, đến tuyên bố đã cùng Nhiếp Thần xác lập quan hệ yêu đương rõ ràng tựa hồ cũng không đến bao lâu. Làm sao lại nhanh như vậy a? Đáng giận Nhiếp Thần, đương nhiên, bị cường liệt nhất trọng thương, còn tưởng là thuộc Thiên Vân Điện các đệ tử, vẻn vẹn chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ, bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, sự tình thế mà lại đột nhiên như thế. Tội nghiệp nhìn về phía bầu trời, bọn họ lại chẳng những không có thể chờ đợi đến bất luận cái gì chuyển cơ. Ngược lại chỉ là thấy rõ, đại hôn thiệp mời phát hướng thiên hạ tứ phương về sau. Nữ đế trước tiên liền chuyển qua ánh mắt, trong mắt chứa ngượng ngùng, lại mang theo một tia ôn nhu nhìn về phía Nhiếp Thần. Đi thôi, bản đế muốn mang lấy ngươi tiến về một chỗ. Nàng nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Nhiếp Thần hơi có vẻ nghi hoặc, ngày mai liền muốn cử hành đám cưới. Còn lại một ngày thời gian không cần phải mau chóng chuẩn bị đại hôn cần thiết à? Lão bà ngươi cái này là muốn đi đâu? Những vật kia, bản đế rất nhanh liền có thể chuẩn bị tốt. Trước đó, tự nhiên là muốn làm càng thêm chuyện trọng yếu. Chuyện trọng yếu hơn, Nhiếp Thần suy tư một lát, cũng không có nghĩ ra được. Đần độn, không phải ngươi chính miệng nói. Muốn cho bản đế lấy xinh đẹp nhất tư thái xuất hiện tại đại hôn phía trên sao? Sở Thanh Nguyệt ánh mắt mang theo một chút u oán. Lão bà ngươi chẳng lẽ là muốn chuẩn bị? Khụ khụ, ta hiểu được. Nhiếp Thần lúc này hiểu ý cười một tiếng. Không có chút gì do dự. Bước ra một bước, đi tới Sở Thanh Nguyệt bên người. Ngay trước Thiên Vân Điện chúng đệ tử. Thậm chí cả các vị thái thượng trưởng lão mặt. Lần này, hắn không chút do dự, trực tiếp dắt hướng cái kia tay ngọc mềm nhỏ, da thịt nhẹ nhàng cùng Nhiếp Thần va nhau. Như thế đại đình quảng chúng trong hoàn cảnh, Sở Thanh Nguyệt rõ ràng nao nao, tay không khỏi hơi hơi cuộn tròn rụt lại. Nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng liền hiện ra một vệt không màng danh lợi ý cười. Chẳng những một lần nữa thân thủ mò về Nhiếp Thần, mười ngón sát nhập. Hai người nắm tay tựa hồ so trước kia càng thêm chặt chẽ. Thì liền bả vai đều chậm chạp thiếp ở cùng nhau. Chân đạp hư không, như là theo mặt hồ thổi qua. Từng bước một hướng về xa xa chân trời mà đi. Chỉ còn sót lại hai đạo lẫn nhau nhẹ nhàng dựa vào. Xem ra thân mật chặt chẽ bóng lưng. Nữ đế, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Nhìn cái này hai đạo bóng lưng. Thiên Vân Điện mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên lăng ngay tại chỗ. Rõ ràng ngọt có chút tâm lý hốt hoảng. Có thể chẳng biết tại sao. Làm trông thấy nữ đế chủ động vươn tay. Cùng Nhiếp Thần mười ngón đan sen một màn về sau. Không ít đệ tử bỗng nhiên cảm giác được dường như trong nháy mắt bình thường trở lại xuống tới. Bọn họ đi theo nữ đế. Kính sợ nữ đế. Cũng có được xa không thể chạm ái mộ. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn, có lẽ đối với Thiên Vân Điện mỗi người tới nói, ước ao ghen tị về ước ao ghen tị, nhưng chân chính hy vọng, nhưng thật ra là nữ đế hạnh phúc, đáng giận Nhiếp sư huynh, coi như hắn có bản lĩnh. Đã dạng này, ta vẫn là chúc phúc đoạn tình yêu này đi. Rốt cuộc, đây chính là nữ đế a. Chấm ngoặc kép, hừ, được rồi, Nhiếp sư huynh tốt xấu là mấy năm đến đế cảnh cường giả thiên tài. Ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Bất quá, ta xin khuyên hắn cũng đừng nghĩ đến khi dễ nữ đế. Hoặc là cô phụ nữ đế, bằng không liền xem như thực lực của ta thấp, cũng nhất định muốn vì nữ đế bênh vực kẻ yếu. Nhưng bây giờ, vẫn là trước tạm thời chúc phúc Nhiếp sư huynh đi. Thiên Vân Điện các đệ tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn hai người đi xa bóng lưng. Không ít đệ tử đúng là không khỏi khóe miệng đồng thời mang theo mỉm cười. Rõ ràng nữ đế ngày bình thường cao ngạo lãnh ngạo, xa không phải bọn họ đủ khả năng với tới. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người lại phát ra từ nội tâm muốn phải bảo vệ nữ đế. Đều thất thần làm gì? Ngày mai Thiên Vân Điện phía trên liền muốn cử hành đám cưới. Nữ đế đại hôn, Lan Xuyên đại lục tất cả đỉnh phong tông môn cũng đều phải trước tới tham gia. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn ném đi Thiên Vân Điện mặt mũi sao? Đúng lúc này, Vương trưởng lão ánh mắt nhìn về phía chúng đệ tử, bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng a, mọi người động tác nhanh điểm, chỉ còn thời gian một ngày. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem Thiên Vân Điện trang sức lên. Ngày mai Thiên Vân Điện, nhất định phải đủ để khiến thiên hạ tông môn cảm giác chú mục. Chỉ còn thời gian một ngày, cảm giác rất có tính khiêu chiến a, có tính khiêu chiến cũng nhất định phải hoàn thành. Vì Thiên Vân Điện, vì nữ đế, lần này nói cái gì cũng muốn làm đến. Không sai, nữ đế cùng Nhiếp sư huynh đã vì Thiên Vân Điện nỗ lực nhiều như vậy. Lần này, là thời điểm nên do chúng ta hồi báo. Hừ, Nhiếp sư huynh ngươi có thể phải thật tốt cùng nữ đế hẹn hò. Đừng cô phụ kỳ vọng của chúng ta a, liền là thì là. Trước kia ta sợ nhất Nhiếp sư huynh vung cẩu lương. Nhưng lần này đại hôn muốn là Nhiếp sư huynh vung cẩu lương không đủ. Cho dù là đánh không lại, ta cũng phải liều với hắn mắt không thể. Các sư huynh đệ đi theo ta. Hôm nay nhất định phải đem Thiên Vân Điện trang sức đủ để cả thế gian đều chú ý. Cái thứ nhất đứng ra, lại là không ít bị Nhiếp thần đánh no đòn Đoan Mộc Dương. Ha ha, Đoan Mộc sư huynh ngươi lần trước không phải còn bị ép buộc gọi Nhiếp sư huynh lão tổ tông sao? Như thế chủ động, chẳng lẽ lại là không mang thù rồi? Đoan Mộc Dương cắn răng một cái. Cái, đương nhiên cái. Ngươi nhìn ta cái này xấu xí phản phái bộ dạng, giống như là không mang thù người sao. Nhưng lần này, chỉ cần Nhiếp sư huynh có thể vì nữ đế cử hành một trận có 102 đại hôn lễ mừng. Vĩnh viễn để nữ đế hạnh phúc, đừng nói là một lần lão tổ tông. Ta Đoan Mộc Dương 10 lần, 100 lần cũng có thể gọi. Đoan Mộc gia nam nhân có thể bị đánh, có thể sợ, nhưng nhất định muốn là chân nam nhân. Nhất định không thể là thứ hèn nhát. Cái này tổ tông, ta còn muốn nhận định. Ha ha ha, vẫn luôn cảm thấy Đoan Mộc sư huynh cũng là cái tiểu nhân. Nhưng không nghĩ tới lần này, còn thật có mấy phần ông tổ nhà họ Đoan Mộc phong phạm. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng ta hai cái tổ tông là trắng nhận. Không nói với các ngươi, ta còn vội vã làm việc đây. Ha ha, chúng ta cũng là a, chỉ còn một ngày. Có thể không có thời gian lãng phí. Chúng ta phải cố gắng lên. Hy vọng, Nhiếp sư huynh cũng phải thật tốt cố lên a, cho ta xông lên a. Thiên Vân Điện trên đỉnh núi. Liên tiếp quanh quẩn cởi mở tiếng cười. Ngày xưa bên trong địch ý. Bất hòa, dường như đều tại thời khắc này tan thành mây khói. Bởi vì các đệ tử đều tại dường như giờ khắc này có một cái cùng chung mục tiêu. Nữ đế, đại hôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.